Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 626, cướp đoạt linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tài đinh bị gỡ xuống, đồng nghĩa với việc lệ quỷ mất đi sức mạnh áp chế và lại một lần nữa có khả năng hành động ngay khi quan tài định bị gỡ. Lệ quỷ đột ngột mở mắt, để lộ ra một đôi quỷ nhãn trắng bệch đầy đáng sợ. Tô Viễn nheo mắt lại, nhận thấy ý thức của mình trở nên căng thẳng. Hắn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng tiếp xúc gần gũi với một con quỷ vô giải luôn khiến người ta sợ hãi, cảm giác như lông tơ dựng đứng. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Dì Mỹ, cố gắng lên, đừng phụ lòng ta. Hắn âm thầm cầu nguyện, nếu người kiểm soát hiện tại không phải là Sở Nhân Mỹ mà là một con quỷ khác, thì tình huống này sẽ rất nguy hiểm. Quỷ chắc chắn sẽ ra tay với nhóm của hắn, điều đó sẽ không ổn chút nào. Chỉ dựa vào Toshio và Kayako, liệu có thể đối phó được con quỷ này không? Tô Viễn không có quá nhiều niềm tin, nhưng lần này dường như may mắn đã đứng về phía hắn. Nữ thần số mệnh có vẻ như đã giúp hắn một lần nữa. Lệ quỷ đứng dậy, giữ hình dạng của Sở Nhân Mỹ, không có ra tay với Tô Viễn. Thành công rồi, là dì Mỹ đang kiểm soát tất cả sao? Tô Viễn trong lòng mừng rỡ. Hắn nhìn Sở Nhân Mỹ, thấy cô vẫn như trước, không có bất kỳ biến hóa nào, tóc tai bù xù, chỉ lộ ra đôi quỷ nhãn trắng bệch, không nhúc nhích, như thể tất cả những gì xảy ra trước đó chỉ là ảo giác. Bất kể điều gì đã xảy ra trong quá trình đối kháng linh dị, hiện tại trước mặt Tô Viễn chỉ có một con đường duy nhất để đi. Đó là để Sở Nhân Mỹ sử dụng năng lực linh dị phục chế, sao chép lại sức mạnh của lệ quỷ trong thôn trang này, sau đó triệt tiêu sự ảnh hưởng giữa các linh dị với nhau. Nếu Sở Nhân Mỹ thực sự thành công, theo lý thuyết, mọi thứ đều sẽ được giải quyết. Ngay lúc này, Tô Viễn tiến về phía Sở Nhân Mỹ, định làm như trước đây, mượn sức mạnh của cô để đối phó với sự tiêu trừ linh dị. Đây chính là cậy vào lớn nhất của hắn mỗi khi đối diện với lệ quỷ. Là nơi nương tựa quan trọng nhất, dưới hình thức bảo vệ khác biệt này, bất kể lệ quỷ nào cũng không thể vượt qua Sở Nhân Mỹ mà làm tổn thương hắn. Nhưng hiện tại, điều này vẫn chưa đủ. Sở Nhân Mỹ đã rời đi trong khoảng thời gian trước đó, tạo ra khoảng trống khiến cho linh dị xâm lấn, và Toshio cùng Kayako không đủ để chống đỡ. Vấn đề không phải là không đủ sức mạnh mà là họ không có cách giải quyết loại linh dị đặc thù này. Vì vậy, để chiến thắng, nhất định phải nắm giữ sức mạnh linh dị mới. Và hiện tại, người duy nhất có thể làm điều này là Sở Nhân Mỹ, người vừa kiểm soát thành công thân thể lệ quỷ. Thế nên, Tô Viễn không chần chừ, tiến đến gần Sở Nhân Mỹ, rồi cả cơ thể hắn dần tan biến. Không, không phải tan biến mà là đang chui vào trong cơ thể của Sở Nhân Mỹ. Tô Viễn không dám chắc liệu Sở Nhân Mỹ có chiến thắng hay không, nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Con đường duy nhất chính là thử một lần. Trong thế giới linh dị, chẳng có gì là 100 thành công. Tất cả những điều chưa biết đều cần một lần thử thách can đảm. Chuyện này không thể bảo là không mạo hiểm. Thân thể lệ quỷ kia từng thuộc về một người ngự quỷ thời dân quốc, có thể còn sớm hơn nữa. Hiện tại người đó đã chết, nhưng ai biết được trong cơ thể hắn còn lại những thứ đáng sợ gì. Nếu không may, Sở Nhân Mỹ sau khi tiến vào có thể cũng chỉ duy chỉ được một trạng thái cân bằng mỏng manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên điều mà Tô Viễn muốn làm là phá vỡ hoàn toàn trạng thái cân bằng đó, để cán cân chiến thắng nghiêng về phía hắn. Vì thế, cùng lúc đó, hắn cũng đưa Toshio và Kayako vào. Đây là một ván cược thực sự, cược cả tính mạng của mình. Ở một khía cạnh khác, hắn cũng đang cược vào khả năng của hệ thống liệu có thể thay đổi mọi thứ không. Rất nhanh, Tô Viễn biến mất hoàn toàn, tiến vào cơ thể của Sở Nhân Mỹ. Lúc này, tất cả dường như rơi vào sự tĩnh mịch. Mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh. Sở Nhân Mỹ đứng yên bên cạnh, không có động tĩnh. Tuy nhiên, quá trình linh dị ăn mòn vẫn chưa kết thúc, vì Trương Tiểu Huệ vẫn ở đó. Vì vậy, lệ quỷ cũng sẽ không dừng lại. Giờ phút này, nàng vẫn bị sức mạnh linh dị ăn mòn. Mất đi sự bảo hộ của Tô Viễn, tốc độ ăn mòn trở nên rất nhanh. Không, không, Tô Viễn. Trương Tiểu Huệ mở to mắt, nhìn về phía Tô Viễn. Nhưng đáng tiếc, nàng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của Sở Nhân Mỹ, rồi nàng kêu tên hắn, không nói thêm gì nữa. Bởi vì giờ đây nàng đã biến mất, trở nên mờ ảo, bị một sức mạnh linh dị nào đó xóa ở đi. Sự biến mất này không đau đớn chút nào, chỉ đơn thuần là nhìn thấy cơ thể của mình dần trở nên mờ nhạt, từ từ bị xóa khỏi thế giới này. Sau khi Tô Viễn rời đi chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, Trương Tiểu Huệ đã hoàn toàn mờ nhạt, và sau vài giây cuối cùng, hình dáng của nàng biến mất, hoàn toàn bị lệ quỷ xâm lấn. Đồng thời, trong đám thôn dân, lại có thêm một nữ nhân. Chính là Trương Tiểu Huệ, người đã bị lệ quỷ hoàn toàn hấp thu, trở thành một phần ký ức của lệ quỷ trong thôn trang. Vì là người thường, tốc độ ăn mòn của linh dị đối với nàng quá nhanh, nếu nàng là người ngự quỷ, có thể đã dùng sức mạnh để chống đỡ một hồi, làm chậm lại quá trình xâm lấn. Giờ đây, tất cả dường như đã dừng lại, thôn trang lại trở về như cũ, ngoại trừ Sở Nhân Mỹ vẫn đứng bất động. Thời gian cứ thế trôi qua, 30 giây, 1 phút, rồi 2 phút. Khoảng 5 phút sau, Sở Nhân Mỹ, người đứng yên không có động tĩnh, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ngay lúc này, trên trán của cô nứt ra, mọc thêm một đôi quỷ nhãn, đó là một con mắt đỏ sẫm, toát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nếu Dương Gian ở đây, hắn sẽ nhận ra ngay, đây chính là đôi mắt giống với chính hắn. Nó là một đôi mắt được sao chép, không thể tưởng tượng được, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ dừng lại ở đó, Sở Nhân Mỹ, vốn vô cảm trước giờ, đột nhìn nhếch miệng cười, để lộ nụ cười quỷ dị đáng sợ. Cùng lúc đó là một âm thanh ma quái vang lên, đó chính là âm thanh của quỷ cười. Tại khoảnh khắc này, dường như tất cả sức mạnh lệ quỷ mà Tô Viễn sở hữu, cô ấy đều có thể sử dụng cùng lúc. Điều đáng sợ hơn là, sau khi tiếng cười tắt đi, cô ấy bắt đầu nói chuyện, giọng nói lại chính là của Tô Viễn. Đúng là một cảm giác kỳ lạ, lạ lẫm, khó chịu, âm lãnh và mất kiểm soát. Cảm nhận sự khác thường này, Tô Viễn bắt đầu cử động. Lúc này, động tác của hắn chậm chạp và khó khăn, ngay cả bước đi cũng cảm thấy không dễ dàng, chứ đừng nói đến việc tự do điều khiển. Có lẽ là do hắn đã cưỡng ép kết hợp nhiều sức mạnh linh dị để chiếm lấy thân thể lệ quỷ này và mạnh mẽ giành quyền kiểm soát, chứ không phải hoàn toàn điều khiển được. Sức mạnh của con quỷ này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Giờ đây, khuôn mặt của Sở Nhân Mỹ hiện lên một biểu cảm kinh ngạc đầy nhân tính. Cô nhìn vào mờ u bàn tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủng ục ị, làn da bị căng ra, nứt một khe, một con mắt đỏ hiện lên, đồng thời một cảm giác kỳ quái xuất hiện trong đầu. Như thể thật sự có một con mắt mọc ra từ mờ u bàn tay, và con mắt này có thể truyền hình ảnh vào đầu. Thật quái đản và khó hiểu. Đây chính là đôi mắt quỷ nhãn của Dương Gian sao? Lúc này, Sở Nhân Mỹ thể hiện năng lực mà bản thân cô và Tô Viễn không sở hữu. Điều này hoàn toàn là nhờ sao chép năng lực từ lệ quỷ đời trước của người ngự quỷ và thi triển nó. Khi cưỡng ép điều khiển, trong đầu Tô Viễn tự nhiên xuất hiện một đoạn ký ức tàn tạ. Ký ức này phần lớn thuộc về lệ quỷ, là một chút ký ức bản năng của thân thể, như động tác khi sử dụng sức mạnh linh dị, hoặc những lời nguyên khủng khiếp ẩn giấu trong thân thể. Đó là những bản năng còn sót lại, và Tô Viễn đã lợi dụng sự cưỡng ép điều khiển để đánh cắp những ký ức này từ cơ thể lệ quỷ. Sức mạnh sao chép từ lệ quỷ này không thể so sánh với nguyên bản, nhiều nhất chỉ có 6, 7 phân sức mạnh ban đầu. Nhưng chỉ với điều này, đã đủ để vượt qua hầu hết người ngự quỷ, vì sức mạnh họ có thể khai thác, đồng thời có thể sử dụng 3 năng lực sao chép cùng lúc. Quỷ nhãn đỏ trên trán và mờ u bàn tay của Sở Nhân Mỹ truyền động, được xét xung quanh, rồi các phần khác trên cơ thể cô cũng nứt ra, lộ thêm 3 con mắt nữa. Tổng cộng 5 quỷ nhãn, toàn bộ đều mở ra, theo dõi mọi góc độ xung quanh. Đương nhiên, sức mạnh linh dị của lệ quỷ trong thôn trang cũng được giữ lại trong cơ thể của lệ quỷ sao chép. Bởi vì lệ quỷ có thể đồng thời sử dụng 3 năng lực, và Tô Viễn không hề bỏ qua điều này. Điều này có nghĩa là điều kiện để giải quyết sự kiện linh dị này cơ bản đã được đáp ứng. Thú vị thật, sức mạnh của con quỷ này thực sự tuyệt vời. Ta muốn giữ nó chính là của ta. Rất nhanh, đôi mắt đỏ trên trán và mờ u bàn tay của Sở Nhân Mỹ cùng nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó phía sau. Thông qua sức mạnh sao chép của lệ quỷ trong thôn trang, lần này Tô Viễn không cần bất kỳ môi giới nào mà dễ dàng nhìn thấy. Sau lưng, ở một khoảng cách không xa, có một hình bóng hư ảo. Giống hệt hắn, hiện tượng linh dị kỳ quái này không thể thay thế được Tô Viễn. Hay vĩnh viễn giữ hắn trong trí nhớ của quỷ, nhưng sức mạnh linh dị đã nhiễm phải lại là sự thật không thể chối cãi. Cho dù giờ đây rời khỏi, chỉ cần loại linh dị này không được triệt để giải quyết, sự ăn mòn vẫn sẽ tiếp tục. Do đó, chạy khỏi nơi này là vô ích. Người ngự quỷ trước đó đã phải trả giá bằng tính mạng vì thử thách này. Vì vậy, Vô Vực sẽ không phạm sai lầm đó. Trương Tiểu Huệ đâu? Cô ta đớp rồi, chết rồi sao? Nhìn qua quỷ nhãn, Tô Viễn nhận ra, giờ đây trong thôn trang không còn ai. Rõ ràng nữ nhân đó cuối cùng đã chết ở đây. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không tránh được. Với chuyện này, Tô Viễn không có cảm giác áy náy. Trong các sự kiện linh dị luôn tồn tại nhiều sự bất ngờ, ngay cả hắn cũng không thể đoán trước mọi chuyện. Giờ thì giải quyết phiền phức thôi. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hình bóng hư ảo trước mặt. Sở Nhân Mỹ giơ tay lên. Ngay lập tức, hình bóng hư ảo giống hệt Tô Viễn bắt đầu trở nên mờ nhạt. Hiện tượng linh dị này đang dần bị xóa bỏ. Sự xóa bỏ này nhắm vào ký ức, sử dụng sức mạnh sao chép đi loại trừ linh dị tương tự. Dù cho sức mạnh sao chép không thể so sánh với bản gốc, nhưng bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần để giải quyết vấn đề của bản thân, điều này không khó. Cuối cùng, kết thúc. Sau khi xong tất cả, Tô Viễn cảm thấy như vừa buông bỏ được một tảng đá lớn. Đã đến lúc rời khỏi nơi này. Về con quỷ kỳ quặc này, Tô Viễn không định giải quyết nó, vì hắn không có khả năng làm được điều đó. Nếu không tìm được cách khắc chế sức mạnh của con quỷ này, nó vẫn là một sự kiện linh dị không có lời giải. Đối kháng trực diện thì đừng nghĩ đến, chỉ phí công mà tự mình bị giữ lại tại đây, không thể xử lý được, chỉ có thể phong tỏa. May thay, con quỷ này đã bị đánh về nguyên hình. Một con lệ quỷ khác đã bị Tô Viễn chiếm lấy. Và nếu nó không có được thân thể phù hợp để duy trì, con quỷ này rất khó có thể quay trở lại. Thêm vào đó, nơi này là một vùng đất linh dị, việc thoát ra khỏi đây cũng không dễ dàng. Đi thôi, con quỷ này, sau này có cách rồi sẽ quay lại giải quyết. Sau đó, Tô Viễn dựa vào ký ức, bước lên con đường trở về, theo chỉ dẫn của người trước đó, tìm cách thoát khỏi nơi này. Giờ đây, với sức mạnh sao chép từ lệ quỷ trong thôn trang, hắn không cần lo lắng bị nhiễm lại linh dị không rõ ràng từ thôn trang, thậm chí nếu có nhiễm phải, hắn cũng có thể giải quyết kịp thời. Nhưng khi tiếp tục đi trên con đường đã chỉ dẫn, Tô Viễn nhanh chóng dừng lại, không còn cách nào khác, vì phía trước hắn lại xuất hiện một thôn trang giống hệt. Nhìn thấy điều này, Tô Viễn không khỏi nhíu mày, quả nhiên không dễ dàng thoát ra khỏi đây. Con quỷ này dường như đã để mắt đến ta, nó không muốn ta rời khỏi nơi này. Ta đã biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, dù đã xảy ra tình huống này, nhưng Tô Viễn cũng không quá bối rối. Hắn đã trải qua nhiều sự kiện linh dị, và đối với hiện tượng này, hắn không cảm thấy quá bất ngờ. Ở những nơi như thế này, mọi thứ đều hỗn loạn. Dù có quỷ dị đến đâu, luôn có một lối thoát, chỉ cần tìm ra nó là có thể rời khỏi. Tô Viễn nghĩ như vậy, đây là một điểm yếu của các sự kiện linh dị. Tất cả các vùng đất linh dị đều có một lối liên kết với hiện thực. Chỉ là lối thoát này rất khó tìm, hoặc gần như không thể tìm thấy. Người bình thường sẽ bị kẹt lại mãi mãi, nhưng hắn không phải người bình thường. Ngay lập tức, hắc quang của quỷ vực lóe lên, bắt đầu tiến hành đột phá. Trong giây lát, quỷ vực cấp sâu đã bao trùm hoàn toàn khu vực này. Điều này chỉ là một biện pháp áp chế tạm thời, nhằm ngăn chặn thôn trang quỷ dị do lệ quỷ tạo ra, để tìm được lối thoát. Khi quỷ vực được thu hồi, thôn trang vẫn sẽ xuất hiện lại. Tìm, thấy rồi, bỗng nhiên, hắc sắc quang mang một lần nữa hiện lên, Tô Viễn biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau khi hắn rời đi, một bóng người đột ngột xuất hiện. Tại nơi hắn vừa đứng, bóng người này giống hệt hắn. Không nghi ngờ gì nữa. Đó là lệ quỷ. Tuy nhiên, hình bóng này rất mờ ảo và không chân thực. Nó đứng đó một lúc, rồi nhanh chóng biến mất, và thôn trang lại trở về sự yên bình như trước. Cách chương.